Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 541, chớ có cô phụ nàng một phen tâm ý. Nhìn xem Triệu Nhị Cẩu phản ứng như vậy, Chu Nhất Tiên trước mắt liền là sáng lên có môn. Từ loại phản ứng này là hắn có thể nhìn ra được. Con hàng này tuyệt đối là biết một chút nội tình gì. Nhị Cẩu tử a, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Đến hảo hảo nói một chút ngươi biết. Triệu Nhị Cẩu sắc mặt một khổ. Chu gia ngài cái này liền ép buộc a. Thứ hai mắt tròng mắt chừng một cái. Làm sao? Ngươi không muốn nói? Không phải là không muốn nói, là ngài nói vị cô nương kia, ta cũng không biết người ta đến cùng thân phận gì a. Không có việc gì, Chu Nhất Tiên không thèm để ý lắc đầu. Không biết thân phận vậy không quan hệ, người biết cái gì liền nói cái gì là được. Cái này, Triệu Nhị Cẩu do dự. Một mặt giữ kín như bưng, Chu Nhất Tiên tròng mắt chừng một cái. Làm sao cái ý tứ? Chu gia a, cái này tiểu nơi này sợ có mệnh nói, không có mạng sống ra ngoài a. Ha ha ha, Chu Nhất Tiên lạnh cười. Ngươi liền không sợ không nói vậy không có mạng sống ra ngoài. Triệu Nhị Cẩu, thôi, đã ngài hỏi, cái kia tiểu liền thanh tự mình biết cùng ngài nói một chút a. Triệu Nhị Cẩu khẽ cắn môi, liên quan tới vị kia Vân cô nương, chúng ta luân hồi thành còn thật không có ai biết nàng đến cùng là thân phận gì. Chỉ biết là nàng và chúng ta quận chúa quan hệ không tệ, là rất muốn hảo bằng hữu. Đại khái vài thập niên trước đi, vị này Vân cô nương đã từng bị quận chúa mời tới làm khách. Tại luân hồi thành ở qua một đoạn thời gian, lúc ấy luân hồi thành cũng không phải thành chủ một nhà độc đại. Chúng ta luân hồi thành làm tứ đại chủ thành một trong. Đơn chí tôn gia tộc liền có ba cái. Thậm chí thành chủ đều một lần bị áp chế vô căn cứ. Muốn nhìn cái kia hai nhà sắc mặt làm việc, cũng chính là lần đó. Vị này Vân tiểu thư một lần cùng quận chúa cùng đi ra. Gặp lúc đương thời trong thành đệ nhất gia tộc danh xưng Trần gia ấu tử. Trần gia ba đời anh hào. Duy chỉ có cái này một cái ấu tử hoàn khố không chịu nổi. Nói như vậy, cho dù cùng phủ thành chủ không hợp nhau, nhưng Trần gia cùng phủ thành chủ quan hệ chỉ ít ở ngoài mặt còn không đến mức vạch mặt. Mà như vậy vị Trần gia tiểu công tử, cho tới bây giờ đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Liền quận chúa đều không bị để vào mắt. Lần kia Trần gia tiểu công tử gặp được quận chúa cùng vị kia Vân cô nương, trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Đối với quận chúa phủ thành chủ thân phận không có nửa điểm kiêng kỵ. Mở miệng liền lên đi đùa giỡn. Về phần kết quả mà như thế nói với ngài đi. Trần gia tại vài thập niên trước liền đã trở thành lịch sử. Chu Nhất Tiên, cái này liền có chút treo. Cho nên nói không hổ là để hai người bọn họ đều quả quyết sợ người a. Thế nhưng là điểm này chỉ có thể chứng minh vị kia Vân cô nương thực lực đủ mạnh. Lại không cách nào biết được nàng nửa chút bối cảnh a. Ngoại trừ chuyện này, còn có khác sao? Vị kia Vân cô nương cái gì lai lịch? Xuất từ gia tộc gì? Hoặc là phía sau có cái gì sư môn? Là lẻ loi một mình? Vẫn là lưng tựa cái gì thế lực lớn? Triệu Nhị Cẩu khổ cười lắc đầu. Chu gia ngài lời này liền thật là tại làm khó ta Nhị Cẩu. Ta nếu có thể biết những tin tức này, còn đáng giá ở chỗ này chịu tội. Tốt a, Chu Nhất Tiên thầm than một tiếng. Xem ra là hỏi không, cũng không có được cái gì hữu dụng tin tức. Được, đứng dậy, vỗ vỗ Triệu Nhị Cẩu bả vai. Nhìn ngươi hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm, liền không làm khó ngươi. Nói xong, tại Triệu Nhị Cẩu kích động rơi lệ chậm mặt nhìn chăm chú bên trong. Chu Nhất Tiên đi tới cửa. Sách nhìn xem Chu Nhất Tiên ra ngoài. Hứa Tiên lắc đầu. Vậy đi theo ra ngoài. Liền biết sẽ là như thế kết quả. Vốn là có thực lực tuyệt đối thượng sai cách. Quả quyết sợ không phải tốt nha. Còn muốn lấy tìm tới cửa trang tử. Người a. Bất đắc dĩ than thở. Hứa Tiên lần lượt nhà giam chào hỏi. Thu một bên tiễn đưa lễ. Mới tại Triệu Nhị Cẩu cẩn thận từng ly từng tí ánh mắt nhìn chăm chú bên trong đi ra ngoài. Hứa huynh đệ, tiếp xuống có tính toán gì? thiên lao bên ngoài. Chu Nhất Tiên nhìn xem Hứa Tiên hỏi, còn có thể có tính toán gì? Giảng thật, đi đến con đường này, có mấy cái không phải là vì đạp vào cuối cùng chiến trường. Chu Nhất Tiên gật gật đầu, cũng là, Chu huynh đâu? Ta nha, Chu Nhất Tiên cười cười. Như thế à, Hứa Tiên, cái kia, giang hồ lại hội. Giang hồ lại hội, hai người nhìn nhau một cười. Quay người, một cái phía bên trái, một cái phía bên phải. Pháp thuật quang mang chợt lóe lên, cảm thụ được trên thân mặt trái hiệu quả bị loại trừ. Chu Nhất Tiên nhàn nhạt một cười, điêu trùng tiểu kỹ. Một bên khác, quay đầu nhìn thoáng qua Chu Nhất Tiên phá mình lưu lại nguyền rủa vị trí. Cảm thụ một cái tự thân tình huống, đồng dạng khinh thường lắc đầu. A, Dừng Tăng cười tai, kiểm tra một bản tình trạng cơ thể. Hai người lần nữa riêng phần mình lên đường. Oanh, vừa đi ra đi ba bước, Chu Nhất Tiên trên thân đột nhiên lấy lên đại hỏa, tranh thủ thời gian thi triển thủ đoạn dập lửa. Chỉ là đối đãi đại hỏa diệt đi, Chu Nhất Tiên một bộ quần áo cũng đều đã hóa thành cho tàn. Một trận gió thổi qua, trên thân lên một lớp da gà. Hỗn đản tiểu tử, tốt nhất đừng để lão phu gặp lại ngươi. Ha ha, đã đi ra rất xa, Hứa Tiên nhàn nhạt một cười. Xem ra, vẫn là ta kỹ cao một ngọa táo. Nhìn xem mình chỉ là lắc lắc đầu liền bay ra ngoài tóc. Hứa Tiên ngẩn người thật lâu im lặng. Người đi ra, phủ thành chủ, vị kia bị Chu Nhất Tiên ghi nhớ Vân cô nương cầm trong tay bút lông sói bút buông xuống. Ánh mắt từ bức họa trên bàn bên trên rút ra. Đối trước người không khí nhàn nhạt hỏi. Điện hạ, người đã kinh rời đi. Một đạo hình bóng đi ra từ trong hư không. Đối Vân cô nương cung kính hành lễ. Ân, không bị ủy khuất gì à. Hình bóng sắc mặt cổ quái lắc đầu. Muốn nói thụ ủy khuất vậy là người khác tại bọn hắn nơi đó thụ ủy khuất. À, gặp nhà mình điện hạ cảm thấy hứng thú. Hình bóng liền đem mình nghe được những ngày này ngục giam phong vân đơn giản giảng thuật một cái. Nghe xong thủ hạ báo cáo, Vân cô nương khóe miệng giật một cái. Nhịn không được lộ ra mấy điểm không chỉ là khổ cười vẫn là bất đắc dĩ ý cười. Còn thật có ý tứ. Hình bóng cung kính đứng đấy, không làm trả lời. Người nói là cái kia gọi Tuần Chu Nhất Tiên. Trước khi rời đi lúc còn nghe ngóng tin tức ta. Hình bóng khom người. Là, điện hạ, muốn hay không thuộc hạ? Vân cô nương lắc đầu. Người nói là, nhìn hắn ý tứ là mắt không dưới khẩu khí này. Hình bóng gật đầu. Nếu như không phải điện hạ ngài ra mặt, hai người kia bây giờ chỉ sợ đã xông ra di thiên đại họa. Bây giờ bọn hắn không những không biết cảm kích, ngược lại còn muốn trở về tìm phiền toái. Mời điện hạ hạ lệnh, cho phép thuộc hạ cho hắn nhóm một bài học. Vân cô nương trầm tư một lát, trên mặt ý cười càng đậm. Không cần, người lui ra sau a. Mặt khác, phân phó, ta ở chỗ này tin tức khác xuyên ra ngoài. Nạc, hình bóng cung kính lui lại. Thân hình dần dần biến mất. Hình bóng thối lui. Vân cô nương đi tới trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời suy nghĩ xuất thần. Rất lâu về sau, trong miệng phát ra thấp không thể nghe thấy nam ni. Cái gọi là biến số mà. Đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua a. Diễn thiên cơ biết họa phúc. Dòm kiếp trước kiếp này. Biết quá khứ tương lai. Chính tông đại diễn thần toán truyền nhân. Có muốn đoán mệnh qua đến xem thử a. Chính hướng mình bày quầy bán hàng góc đường đi đến. Vừa đi vào. Bên tai đột nhiên truyền đến một trận gào to âm thanh. Nghe rõ ràng biết là đoán mệnh. Không biết còn tưởng rằng là bầy quầy bán hàng mãi nghệ ngực nát đa si đâu. Khẽ chau mày, Chu Nhất Tiên trong lòng âm thầm khó chịu. Đây là một tháng không có đi ra. Gặp được đoạt mối làm ăn. Đối với đoán mệnh cái này nghề mà nói. Đồng hành chính là tuyệt đối oan gia. Bởi vì hắn không chỉ có thể đoạt ngươi khả năng tồn tại khách hàng tiềm năng. Trọng yếu nhất là lẫn nhau điểm này tiểu thủ đoạn mọi người đều hiểu. Hắn không chỉ có thể đoạt mối làm ăn, còn có thể ngươi xấu sinh ý. Cho nên a, đặt mối làm ăn cướp được ngươi Chu gia gia trên đầu. Lần này dạy ngươi cái ngoan. Luận đoán mệnh chuyện này Chu Nhất Tiên chính xác không tốt. Nhưng bàn về đến hãm hại lừa gạt, Bàn về đến lắc lư người, hắn Chu Nhất Tiên tuyệt đối là nhất lưu a. Thuận Thanh Âm nhìn sang, Chu Nhất Tiên liếc mắt liền thấy đám người bên trong một thanh niên đạo sĩ. Đạo sĩ nhìn qua chừng 20 tuổi tác, một thân đạo bào nạm vàng khảm ngọc, không có nửa điểm đạo gia cao nhân hình tượng, ngược lại làm cho người ta cảm thấy một loại đạo trong quán lắc lư người quyên tiền hương hỏa già. Đạo sĩ cảm giác, không biết có phải hay không cùng giới chọi nhau. Tại Chu Nhất Tiên nhìn thấy đạo sĩ thời điểm, đạo sĩ vậy nhìn về phía Chu Nhất Tiên. Vị đạo hữu này, đoán mệnh bói, một lời đoạn sinh tử, không cho phép không cần tiền. Chu Nhất Tiên lắc đầu, không tính, bị Chu Nhất Tiên một nói từ chối. Đạo sĩ không có nửa điểm khó chịu, ngược lại mắt thay mặt ngạc nhiên đi đến Chu Nhất Tiên trước mặt. Đạo hữu, bần đạo nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, chính là ức vạn năm khó gặp tu hành kỳ tài. Hôm nay cùng ngươi hữu duyên, bần đạo nơi này có một bản tuyệt thế thần công, đạo hữu có hứng thú hay không? Nhìn xem đi đến bên cạnh mình thấp giọng nói một câu như vậy đạo sĩ. Chu Nhất Tiên cả người đều mê. Trước một khắc hắn còn muốn lấy làm sao để cái này đoạt mối làm ăn đồng hành xuống đài không được. Đâu, kết quả vừa quay đầu con hàng này liền bắt đầu lắc lư lên đến chính mình tới. Lắc lư thì cũng thôi đi. Cái này lắc lư xáo lộ lại còn già như vậy. Cái này mẹ nó ngươi đối đãi hội có phải hay không muốn móc ra một bàn. Như Lai thần trưởng, nói hai khối tiền liền bán cho ta a. Gặp Chu Nhất Tiên sắc mặt cổ quái nhìn xem mình, đạo sĩ lại đi trước mặt đụng đụng, tuyệt đối hàng tốt, Chu Nhất Tiên, Như Lai thần trưởng, quá mức a, đạo sĩ sắc mặt trầm xuống, đạo hữu quá mức a, bần đạo tục gia họ Cổ, đạo hiệu Đạo Chân, chính là một tên chính cống đường gia truyền nhân, làm sao có thể biết cái gì? Như Lai thần trưởng, chấm ngoặc kép, có đúng không? Chu Nhất Tiên từ chối cho ý kiến cười cười. Đạo hữu, có thể cho mượn một bước nói chuyện. Nhìn xem Chu Nhất Tiên từ chối cho ý kiến bộ dáng. Đạo sĩ chỉ một bên chỗ ngoặt. Có ý riêng. Tốt, Chu Nhất Tiên gật gật đầu. Nói theo sĩ đi tới góc rẽ. A-di-đà vô lượng thiên tôn. Bần đạo đạo chân. Chính là thái thượng đạo truyền nhân. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Chu Nhất Tiên. Nguyên lai là Chu đạo hữu. Kính đã lâu, kính đã lâu. Chu Nhất Tiên bĩu môi, ta lại không có danh khí gì. Người mẹ nó kính đã lâu cái dám. Đối với Chu Nhất Tiên bĩu môi, đạo chân đạo sĩ hoàn toàn lựa chọn không nhìn. Đạo hữu, người vừa mới nói, Như Lai thần trưởng. Chu Nhất Tiên một mặt không hiểu nhìn xem hắn, không biết hắn lời này có ý tứ gì. Không cho Chu Nhất Tiên giải thích, đạo sĩ hướng trong ngực sờ soạng nửa ngày, trực tiếp móc ra một bản trang giấy hiện hoàng thư. Chu Nhất Tiên tập trung nhìn vào, chỉ thấy phía trên Long Phi Phượng Vũ bốn chữ lớn Như Lai thần trưởng. Không còn gì để nói, nhìn xem đạo sĩ cùng trong tay hắn Như Lai thần trưởng, Chu Nhất Tiên ánh mắt gọi là một cái phiêu giật. Người đây là quyết tâm muốn lừa ta làm gì? Đạo hữu, người muốn Như Lai thần trưởng tuyệt đối hàng thật. Chỉ cần ngươi 30 phần thế giới bản nguyên, chính tông Phật môn tuyệt học, ngươi không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa, luyện thành về sau siêu thoát cực hạn, ổn định đỉnh phong vậy sắp tới nhưng đối đãi. Chu Nhất Tiên, thật có Như Lai thần trưởng, ngươi một cái đạo sĩ, bán Phật môn tuyệt kỹ. Cái kia là ý nói ngươi đừng nghĩ gạt ta, ngươi dù là lấy ra bản thái thượng vong tình quyết ra đến, hắn đều có thể tin ngươi mấy điểm. Nhưng ngươi nha rõ ràng một cái đạo sĩ, bán Phật môn công pháp, khi người khác đều là kẻ ngu sao? Chỉ là, không biết là năng lực phân tích quá kém vẫn là thật lòng bên trong không giả. Đối mặt Chu Nhất Tiên chất vấn, đạo sĩ trả lời đồng dạng lẽ thẳng khí hùng. Đương nhiên, bần đạo chính mình là thái thượng đạo truyền nhân, đạo gia tuyệt học bần đạo có thể bán không? Đây không phải là phản bội sư môn. Nhìn xem đạo sĩ chững chạc đàng hoàng bộ dáng, lại nhìn xem vậy bàn Như Lai thần trưởng, phía trên tựa hồ thật bao phủ một tầng Phật quang. Chu Nhất Tiên nhịn không được trong lòng có chút lẩm bẩm. Người đây là cái nào đến? Người bán Phật môn tuyệt học, Phật môn biết không? Đạo sĩ lắc đầu, Phật môn bên kia bần đạo không biết, nhưng bản này Như Lai thần trưởng là bần đạo từ một cái hòa thượng nơi đó đoạt ngạch. Hóa duyên hóa đến, Chu Nhất Tiên, ta mẹ nó tin ngươi ta. Đừng cho là ta vừa mới không nghe thấy ngươi nói cái kia đoạt chữ. Ngươi một cái đạo sĩ, đoạt hòa thượng, Như Lai thần trưởng, còn dám lấy ra bán đi. Ngươi liền không sợ bị người đánh chết. Hóa duyên, trong lòng phúc phỉ, Chu Nhất Tiên ngoài miệng hỏi lại. Đạo hữu ngươi mua vẫn là không mua. Không mua lời nói bần đạo đi tìm nhà tiếp theo. Đạo sĩ không để ý tới hội Chu Nhất Tiên cái kia. Gốc dạ, lung lay trong tay, Như Lai thần trưởng, A-di-đà Phật, Chu Nhất Tiên suy nghĩ một chút, từ trong ngực trốn tới một bàn, Đại Mộng Tâm Kinh, không dối gạt đạo hữu, kỳ thật bần tăng thân phận là Phật môn một tên tục gia đệ tử. Trong tay ngươi bản này Như Lai thần trưởng chính là ta Phật môn bí mật bất truyền. Trong tay ngươi bản này, Như Lai thần trưởng, rơi xuống trong tay ngươi, định sẽ bị ta Phật môn cao nhân truy trách. Bần tăng nơi này có Đại Môn Tâm Kinh, một bản, chính là Phật đạo dung hợp pháp môn, nguyện lấy chi đổi đạo hữu. Như Lai thần trưởng, đạo sĩ, đại Đại Môn Tâm Kinh, người mẹ nó cái này đến. A Di Đà Phật, bần tăng chính là Phật môn tục gia đệ tử, sau bái nhập đạo môn môn hạ, tập được cái này, chớ cùng ta vô nghĩa. Có phải hay không Phật môn ngươi trong lòng mình không có điểm bức số sao? Ngươi cái này, Đại Mộng Tâm Kinh, đến cùng lấy ở đâu? Là ai cho ngươi? Người kia hiện tại ở đâu? Chu Nhất Tiên bị hỏi sững sờ ngẩn người. Ai cho hắn? Nhà hắn hệ thống cho hắn a. Về phần người kia ở đâu hắn nào biết được nhà hắn hệ thống ở chỗ nào? Nói cho đạo sĩ kia tại trong đầu hắn. Hắn tin không? A Di Đà ngạch. Tốt a, không dối gạt đạo hữu nói. Cái này Đại Mộng Tâm Kinh, đồng dạng là ta tìm một cái hòa thượng hóa duyên hóa đến. Đạo sĩ, nhìn xem Chu Nhất Tiên, nhìn lại Chu Nhất Tiên trong tay Đại Mộng Tâm Kinh. Đạo sĩ xoắn suýt nửa ngày, không biết là nghĩ đến cái gì. Ai, thôi, thu hồi trong tay, Như Lai thần trưởng, đạo sĩ thật sâu nhìn Chu Nhất Tiên một chút. Trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ có một cái hòa thượng tới. Đạo hữu tốt nhất cất kỹ ngươi Đại Mộng Tâm Kinh. Đừng để cái kia hòa thượng trông thấy. Nếu không như thế nào? Đạo sĩ chưa hề nói. Lời nói phân nửa. Đạo sĩ lần nữa nhìn chằm Chu Nhất Tiên một chút. Hy vọng đạo hữu chớ có cô phụ nàng một phen tâm ý. Dứt lời, đạo sĩ quay người muốn đi gấp. Bóng lưng lại lộ ra có mấy điểm cô đơn. Chu Nhất Tiên, cái gì? Cả một người da đen dấu chấm hỏi mặt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.